Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143. Chương 1143. Lùi bước. Phương Ninh đương nhiên chỉ là thuận miệng nói một chút. Chân thực nguyên nhân tự nhiên là xử lý bên ngoài sự vụ có thể lười biếng. Xử lý trong thế giới sự vụ lại không thể lười biếng. Cũng không thể bên kia dân chúng đều bộc phát khởi nghĩa. Hắn nơi này còn đang ngủ à? Bên ngoài sự vụ liền không có khẩn cấp như vậy. Bên trong hư không, hiện tại liền cái này hai thế giới. Lại không có cái gì cảm giác cấp bách. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Bên ngoài sự tình về ngươi, bên trong sự tình về ta. Ân, cứ như vậy. Chúng ta song phương thế giới cổ phần cũng liền vẽ điểm tốt. Đại gia đương nhiên địa đạo, vẽ điểm cái gì cổ phần? Phương Ninh cảm thấy một tia không ổn, liền là bên ngoài tài sản về ngươi, bên trong tài sản về ta, cứ như vậy vẽ điểm a, một người một nửa, ta luôn luôn đều là cái công bằng hệ thống. Đại gia thập phần tự tin nói. Phương Ninh nhìn một chút bên ngoài đứng lặng một cái kia chén thánh. Là cái thần khí không giả, nhưng cứ như vậy một vật, làm sao có thể cùng tương lai nửa cái thế giới so sánh. Người cũng quá hội trộm đổi khái niệm, Phương Ninh lập tức cự tuyệt nói. Tuyệt không có khả năng này, ngươi cho ta giống như ngươi ngốc. Ai, thật đáng tiếc, đại gia buồn bực nói. Ngươi vậy mà không có mắc lừa. Ta mắc lừa mới là lạ. Thế giới bình điểm, ích lợi cùng hưởng, một người một nửa, Phương Ninh khinh bỉ nói. Cát, chân chính ích lợi liền là lực lượng tinh thần. Ngươi muốn nó cũng vô dụng, vẫn là lưu cho ta tốt. Đại gia chưa từ bỏ ý định nói. Ếch, nói cũng thế. Như vậy đi, ngươi mỗi cho ta cung cấp một bản có thể một mạch nhìn 3 ngày tiểu thuyết. Hoặc là một hơi chơi 1 tháng trò chơi. Ta liền đem 1 năm lực lượng tinh thần số định mức tặng cho ngươi. Phương Ninh khẽ cắn môi nói. Xong, đại gia cao hứng đều nói không ra lời. Một hồi lâu mới hồi phục lại. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao muốn phụ thể đến trên người ngươi. Ngươi không phải sớm liền hiểu. A, Phương Ninh khinh bỉ nói. Không, ta lại có càng sâu một bước nhận biết. Cùng ngươi không có căn bản xung đột lợi ích. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngươi như thế thỏa mãn, để cho ta đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đã ngươi dạng này không có ý tứ, vậy cái này bên ngoài sống ngươi vậy bao hết à? Phương Ninh thừa cơ nói ra. Vậy khẳng định không được. Nói xong lợi ích phân phối cùng làm việc phân phối về sau, Phương Ninh rốt cục có nhiệt tình. Tranh thủ thời gian thanh thế giới sửa lại, chính mình mới có thể có tinh thần lương thực có thể ăn a. Đường đường một cái thượng đế, vậy mà liền trông cậy vào những vật này sống qua. Nếu để cho cái kia chút tạo vật biết về sau, còn không từng cái mắt chừng chó ngốc. Hắn không có lại ngủ tiếp, mà là trước đi xem một chút chén thánh. Cầm thần khí sử dụng nói rõ, cẩn thận nghiên cứu một trận, đem bên trong điều khiển yếu điểm hiểu rõ. Cái này chén thánh khiến dùng thời điểm, liền hay là quán chú đại lượng nguyên khí, còn có nhất định lực lượng tinh thần, nó mới có thể diễn hóa xuất chiến trường. Nói rõ cuối cùng ghi chú bên trong có chú thích. Đây là cung cấp chư thần tiêu khiển một cái đạo cụ. Tuyển bạt một chút trong phàm nhân cường giả. Xem nhìn bọn hắn chiến đấu, chư thần có thể vì chọn chúng dưới người chú. Quả nhiên là mục nát, vậy mà chơi cao cấp như vậy, khó trách muốn bị lật đổ. Phương Ninh khinh bỉ nói, sau đó yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy. Hiện tại đến ta trên tay, cái này mới có chính đồ, ngươi cũng kém không nhiều. Mê muội mất cả ý chí, chỉ là ngươi chơi tương đối tiết kiệm tiền thôi. Đại gia khinh bỉ nói, bớt nói nhảm, bận bịu ngươi đi, còn có bao nhiêu thời gian thế giới mới có thể thành hình? Phương Ninh hơi không kiên nhẫn, ta nói qua một lần, còn sớm cực kỳ, ngươi trước đi tu luyện. Không, muốn đi học tập, đại gia tranh thủ thời gian chuyển nói chuyện đầu. Hiện tại gia hỏa này tu luyện ngay cả khi ngủ, nó đã không phân biệt được. Phương Ninh buồn bực ngán ngẩm, đành phải tiếp tục đi xem vậy bản lâu sách. Chân Long Sáng Thế Thiên, dù sao về sau còn muốn dùng đến. Cái này xem xét, cũng không biết lại qua bao nhiêu thời gian. Cái này một ngày, đại gia đột nhiên kinh hoàng địa gọi hắn dậy. Không xong, đại phú hào, nhanh lên một chút. Phương Ninh nghe đến đó, đem ghé vào trang sách lên não túi, miễn cưỡng chống lên đến, thuận tay trà sát một đem nước miếng, không cẩn thận lại ngủ thiếp đi. Sưng a chuyện, chó con, chẳng lẽ là lại chết máy? Phương Ninh một bên nói, một bên thấu qua hệ thống thị giác nhìn ra phía ngoài. Cái này xem xét, không cần đại gia lại nói tiếp. Hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp năm đám mây mù quanh quẩn tại cái kia thành thục sắp chết cổ đồng thánh nhân bên cạnh. Trong đó còn có một đoàn mây mù liền dựa vào tại Phương Ninh số liệu thế giới bên cạnh. Đáng giận, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Phương Ninh lập tức tỉnh táo lại. Ta vậy mà không có tính tới điểm này. Quả nhiên là sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui a. Ít cảm thán, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta còn không hiểu rõ. Đại gia ngây thơ đường, ai, người suy nghĩ một chút liền biết, cái kia bốn đầu thượng cổ chi long đều có biện pháp độ qua hỗn độn đại kiếp số. Cái kia năm cái thánh nhân chẳng lẽ không có thủ đoạn. Người nhìn cái kia năm đám mây mù, định lại chính là nhóm thủ đoạn. Đây là phải thừa dịp lấy thế giới thành hình, lần nữa nhập chủ thế giới, nặng chứng thánh nhân vị trí a. Phương Ninh tâm tình phức tạp mà nói lấy, kỳ thật hắn hẳn là đoán được một màn này, dù sao bên trên một cái thế giới rác rưởi căn bản không có dọn dẹp sạch sẽ. Hắn liền cùng đại gia vội vàng nhảy ra sáng tạo thế giới. Hiện tại đây chính là thế lực cũ phản công. Với lại đối phương tựa hồ rất có kiên nhẫn, một mực chờ đến thế giới sắp thành hình mới xuất hiện. Trễ một bước nữa, thế giới thành hình, bọn hắn liền đã mất đi tiên cơ. Quá sớm, cái kia sáng thế chi long hội đem nhóm xem như địch nhân. Không đúng, những chân long kia nhìn rất khôn khéo. Chẳng lẽ liền hội chắp tay đem thành quả thắng lợi đưa cho bọn hắn? Đại gia hoài nghi nói. Cái này, ta nhất thời vậy nghĩ không rõ lắm. Đại khái bọn hắn là đã đạt thành cái gì pi giao dịch a? Phương Ninh suy đoán nói. Đáng giận, bọn hắn mong muốn mưu đoạt cựu thế giới. Ta không quản, bây giờ lại ngay cả chúng ta số liệu thế giới vậy đòi ngấp nghé. Đơn giản đáng chết, đại gia tức giận nói. Không phải sao, bọn hắn là muốn ôm cỏ đánh con thỏ. Bắt một cái là một cái. Phương Ninh nhíu mày nói. Được rồi, ta trước thanh số liệu thế giới gọi trở về. Lần này liền không thể lại hấp thu tiên thiên hỗn độn chi khí. Về sau muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần mới có thể bù lại. Đại gia thập phần đáng tiếc mà nói lấy. Ngươi đánh bất qua nhóm mà. Phương Ninh đột nhiên hỏi. Ngươi đánh cho qua a? Đại gia hỏi lại đường. T, lời này của ngươi nói, bình thường trên chiến trường không đều là ngươi sống à? Phương Ninh bất đắc dĩ nói, vậy ta hiện tại lên không được, ta sợ bị đánh chết. Đại gia tang đường, ngươi muốn lên thì lên, ta không ngăn ngươi. Ếch, chó con, ngươi cái này không được à, đều nhanh thành sáng thế chủ, lại còn không phải vô địch thiên hạ, ngươi cũng quá phế đi. Phương Ninh khinh bỉ nói, nhìn ngươi nói, ta hết thảy mới tu luyện không đến năm 200, cái kia chút thánh nhân cái nào không phải ước năm để tính. Làm sao so, đại gia thập phần ủy khuất nói, ai, nói cũng thế, hiện tại chỉ có thể lại lùi bước một bước, trước tìm hư không chi địa làm ruộng rồi nói sau, quay đầu lại tìm những người này tính sổ sách. Phương Ninh chân thành nói. Cái này còn tạm được. Đại gia lập tức tán thành.